Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 70, tôi đã gặp con rể của cô. Gocchuyenaudio.com. Bị Trương Lan Phượng làm loạn như vậy, Lâm Ngọc An thực sự càng lo lắng không nói nên lời. Bây giờ cô có thể cảm nhận được cảm giác của Hoàng Thiên ở trước mặt Trương Lan Phượng, cô thật sự không hiểu mình phải nói sao mới rõ ràng. Mẹ, đây là sự thật, nếu mẹ không tin, con sẽ lập tức dẫn mẹ đi xem. Lâm Ngọc An nhân lúc Trương Lan Phượng không nói thì nói nhanh. Trương Lan Phượng nghe xong càng tức giận hơn, bà ta cảm thấy con gái mình thật sự bị Hoàng Thiên làm hỏng rồi, không còn nghe lời bà ta nữa. Dựa vào nó sao, Ngọc An, hôm nay mẹ sẽ nói luôn, nếu nó có thể có một ngôi nhà rộng 80 mét vuông, mẹ sẽ lập tức xin lỗi nó. Con mau chóng ly hôn với Hoàng Thiên càng sớm càng tốt, con không được phép ở lại với nó nữa. Trương Lan Phượng rất hung hăng hét vào mặt Lâm Ngọc An. Con sẽ không ly hôn với anh ấy. Lâm Ngọc An nói, tức chết tôi rồi. Trương Lan Phượng tức giận đến mức nhìn xung quanh, sau đó xông vào một bức tường. Mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Lâm Huỳnh Mai ở bên cạnh vội vàng kéo Trương Lan Phượng khi thấy vậy. Trương Lan Phượng to béo hơn Lâm Huỳnh Mai nhiều, Lâm Huỳnh Mai mảnh mai làm sao có thể giữ được bà ta. Chấm, nhưng Trương Lan Phượng chỉ dọa Lâm Ngọc An, bà ta sẽ không muốn đập đầu vào tường, rất đau. Huỳnh Mai, đừng ôm mẹ nữa, chị gái con sắp bị tên phế vật đó làm hư rồi, mẹ không thiết sống nữa. Trương Lan Phượng làm ầm, đòi tự tử, khả năng làm loạn của bà ta rất mạnh. Lâm Ngọc An lo lắng đến mức đổ mồ hôi, cô không biết mẹ cô thật sự có dám làm thế không, nếu thật sự đập đầu vào tường, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhanh chóng bước ra khỏi xe, Lâm Ngọc An chạy đến giúp Lâm Huỳnh Mai và ôm Trương Lan Phượng. Mẹ, bình tĩnh đi, bị hàng xóm nhìn thấy thì thành trò cười cho người ta đấy. Lâm Ngọc An tiếp tục thuyết phục Trương Lan Phượng, thích cười thì cười, mấy năm nay bị cười không ít rồi. Ngọc An, con quá độc ác, mẹ nuôi con dễ dàng như vậy sao? Sao con lại nhân tâm bỏ mẹ một mình ở đây? Trương Lan Phượng càng nói càng hăng, trông rất đau khổ. Trái tim của Lâm Ngọc An đang tan nát, cô quá lo lắng, không biết phải làm gì. Hoàng Thiên thấy vợ vội vàng, anh xa sầm mặt mũi bước xuống xe. Trương Lan Phượng, bà làm loạn đủ chưa sao? Hoàng Thiên đứng trước mặt Trương Lan Phượng lạnh lùng nói. Trương Lan Phượng sững sờ, bà ta thật sự không ngờ rằng Hoàng Thiên lại dám nói chuyện với bà ta như thế này. Được rồi, cậu càng ngày càng giỏi, còn dám dạy dỗ tôi. Trương Lan Phượng sắc mặt trầm xuống, trừng mắt mà nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không muốn cãi nhau với bà ta, vì vậy anh nhìn Lâm Ngọc An nói. Ngọc An, em về nhà trước đi. Lâm Ngọc An đã rất xúc động khi nghe điều này. Cô hiểu Hoàng Thiên không muốn cô xấu hổ, bây giờ cô không thể ra khỏi nhà nữa, cô thật sự rất sợ Trương Lan Phượng xảy ra chuyện. Còn anh thì sao? Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên. Anh sẽ trở về nhà của chúng ta chứ? Hoàng Thiên cười nhẹ, ừm, vậy hai ngày nữa em sẽ đi cùng anh. Lâm Ngọc An nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ với Hoàng Thiên. Nhìn Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên như thế này, Trương Lan Phượng thực sự lo lắng và tức giận. Nếu cứ thế này, khi nào con gái bà ta có thể ly hôn với Hoàng Thiên? Nếu không ly hôn, làm sao có thể kết hôn với một gia đình giàu có? Cậu chủ Hoàng ở Hà Nội chắc chắn rất hứng thú với con gái của mình, nếu con gái chậm trễ trong việc ly hôn, chẳng phải chuyện đẹp đẽ này sẽ thất bại sao? Gocchuyenaudio.com. Trương Lan Phượng càng nghĩ càng tức giận, lúc này bà ta không muốn để Hoàng Thiên đi, muốn Hoàng Thiên quay lại, cho đến khi Hoàng Thiên không chịu nổi những lời mắng mỏ, kêu anh đệ đơn ly hôn. Này, hay là cậu về nhà đi, tôi nói cho cậu biết, tất cả đều là nể mặt con gái tôi mà thôi. Trương Lan Phượng lao về phía Hoàng Thiên và nói với giọng tức giận. Lúc thì muốn tôi đi, lúc thì muốn tôi về. Thích gì được nấy, bà coi Hoàng Thiên tôi là cái gì? Hoàng Thiên lạnh lùng liếc nhìn Trương Lan Phượng, sau khi buông câu nói này liền lái xe rời đi. Cậu, Trương Lan Phượng tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, cảm thấy mình như thể bị đánh vào ngực, thật quá không biết xấu hổ. Ngọc An, Huỳnh Mai, mấy đứa nghe rõ chưa, nó lại còn ngoan cối. Trương Lan Phượng phàn nàn, Lâm Ngọc An trong lòng rất vui, nàng cảm thấy Hoàng Thiên làm đúng. Được rồi mẹ, mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở lại, mẹ đừng nóng giận. Lâm Ngọc An thuyết phục, Trương Lan Phượng tức giận đến mức liên tục kêu ca và đưa Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai vào nhà. Hoàng Thiên lái xe trở về biệt thự hướng biển, trời đã khuya, anh nằm ở trên y giường, không biết đã ngủ say lúc nào. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiên dậy đúng giờ và lái xe ra khỏi biệt thự. Dù không còn sống ở nhà nhưng anh vẫn quen đưa đón Lâm Ngọc An đi làm, nếu không thì anh không thể yên tâm. Nhưng khi anh vừa lái xe ra ngoài, anh phát hiện một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Mặc dù người phụ nữ này tuổi có hơi lớn, nhưng bà ta giữ gìn nhan sắc rất tốt, nhìn bề ngoài chỉ như ngoài 30. Vóc dáng cũng được duy trì rất tốt và trang phục thậm chí còn thời trang. Lúc này, người phụ nữ nhìn thoáng qua đã nhận ra Hoàng Thiên, nhanh chóng lấy điện thoại di động chụp ảnh. Ngay khi Lâm Ngọc An đi xuống lầu, cô thấy Hoàng Thiên đã đợi sẵn ở dưới lầu. Đây là điều cô không ngờ tới, lúc này cô không khỏi xúc động. Xa như vậy, anh vẫn chạy về đón em. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên nhẹ giọng nói, em không muốn anh đón sao? Hoàng Thiên mỉm cười nói, tất nhiên là em hy vọng, nhưng em hy vọng anh có thể về nhà và sống. Lâm Ngọc An mỉm cười, và sau đó lên xe. Hoàng Thiên lái xe đưa Lâm Ngọc An đến công ty, vừa thấy cô vào, Hoàng Thiên liền lái xe rời đi. Công viên nước và sơn trang Cẩm Tú bắt đầu xây dựng cùng lúc và không có gì để làm vào các ngày trong tuần, vì vậy anh quyết định đến thăm công trường. Ăn sáng xong, Trương Lan Phượng đi ra ngoài sớm, dự định tìm hàng xóm đánh vài ván bài. Bà ta đã hết giận đêm qua, và chỉ sau một giấc ngủ, bà ta đã bình tĩnh trở lại. Lan Phượng, sau khi nhìn thấy Trương Lan Phượng, một cô gái ăn mặc thời trang vội vàng bước xuống xe và vây tay với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nhìn thấy đó là chị em tốt của mình Vương Sở Kiều. Vương Sở Kiều, sao cô lại ở đây? Trương Lan Phượng tỏ vẻ khó hiểu, bà ta biết người chị em tốt Vương Sở Kiều này gần đây đã bắt được một ông chủ lớn ở Hải Phòng, tuy rằng ông chủ đã ngoài 60 nhưng ông ta rất yêu Vương Sở Kiều. Thậm chí còn mua một căn nhà hướng biển ở thành phố Bắc Ninh có giá hơn 60 tỷ để Vương Sở Kiều sống ở đó. Lan Phượng, cô có biết tôi sáng nay nhìn thấy ai không? Tôi nhìn thấy con rể của cô. Vương Sở Kiều kinh ngạc nhìn Trương Lan Phượng, lo lắng nói. Trương Lan Phượng rất kinh ngạc cười nói. Cô nhìn thấy nó thì có bất ngờ. Sao Kaiota CS động như vậy? Cocchuyenaudio.com. Khi Vương Sở Kiều nhìn thấy những gì Trương Lan Phượng nói, bà ta bí ẩn kéo bà sang một bên và nói. Cô có biết tôi đã nhìn thấy Hoàng Thiên ở đâu không? Ở đâu? Ở khu biệt thự hướng biển. Trương Lan Phượng đã rất ngạc nhiên vì điều này. Khu biệt thự đó là nơi những người giàu có hàng đầu sinh sống. Tại sao Hoàng Thiên có thể đến đó? Lan Phượng, để tôi nói cho cô biết, trong khu biệt thự của chúng tôi có một ngôi biệt thự phong cách Hoàng gia châu Âu, hiện tại trị giá ít nhất là 18.000 tỷ đến 21.000 tỷ. Vương Sở Kiều ghen tị nói, ha ha, đắt như vậy sao? Trương Lan Phượng nghe vậy ngẩn ra. Vương Sở Kiều, cô nói với tôi chuyện này để làm gì? Vương Sở Kiều khó hiểu, dường như Trương Lan Phượng không biết chuyện gì, con rể bà ta đang sống trong biệt thự Hoàng gia, bà không biết sao? Con rể của cô sáng nay đã ra khỏi biệt thự đó. Lan Phượng, cô quá không thú vị. Con rể của cô đã phát tài. Làm sao cô có thể giữ bí mật với chị em tốt chúng tôi? Vương Sở Kiều than thở. Trương Lan Phượng ở đó nghe xong cũng không nói gì. Nhưng ngay sau đó, bà ta bĩu môi và mỉm cười. Ha ha, cô đừng làm tôi mừng hụt, con rể của tôi vô dụng như thế nào chẳng lẽ cô không biết? Bảo nó làm ăn phát tài. Trương Lan Phượng cười chế giễu. Khi Vương Sở Kiều thấy Trương Lan Phượng vẫn không tin, bà ta lo lắng, lấy điện thoại ra cho Trương Lan Phượng xem mấy tấm ảnh chụp hôm nay của Hoàng Thiên. Nhìn thoáng qua Trương Lan Phượng đã nhận ra nó. Bức ảnh chụp một chiếc xe BYD màu đen quả thực rất giống chiếc ở nhà. Có một số bức ảnh bao gồm cả chiếc xe vừa lái ra khỏi cổng biệt thự và khoảnh khắc nó rời khỏi biệt thự. Và trong xe, một người đàn ông đang lái xe một cách mơ hồ, có vẻ như là Hoàng Thiên. Cô nhìn rõ chưa, có thật là Hoàng Thiên không? Trương Lan Phượng cũng mở to mắt hỏi Vương Sở Kiều. 80% đi, nếu cô không in, chúng ta sẽ lái xe đến trước cửa biệt thự, chặn ở cửa. Có lẽ con rể cô sẽ sớm trở lại. Vương Sở Kiều nói, Trương Lan Phượng cảm thấy trong lòng hơi nghi ngờ, nếu điều này là sự thật thì có thể Hoàng Thiên đã làm ăn phát đạt. Nếu Hoàng Thiên thực sự sở hữu một căn biệt thự trị giá mười mấy nghìn tỷ thì trời đất ơi! Trương Lan Phượng không dám nghĩ nữa, bà ta nóng lòng muốn biết đó có phải là sự thật hay không. Cách chương.